Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Vị nữ học viên mũ sồng vành cũng không bị sốc lên. Vị nam học viên kia đang tại đắc ý, quyền kình đã đến. Bất quá hắn cũng lờ đãng, bởi vì vị nữ học viên này trên người cũng không toát ra khí thế cường thế nào. Hai tay hướng phía dưới đỡ, hắn liền chuẩn bị mượn lực trở về. Nhưng là khi cặp trường đụng phải quyền kình màu vàng, lập tức cảm giác đã không đúng. Ở bên kia, đang trong quyền kình, có một cỗ hồn lực vô cùng bá động, tiếp xúc trong nháy mắt bỗng nhiên nổ tung. Nam học viên mặc dù kịp thời phóng xuất ra hồn kỹ tiến hành phòng ngự, nhưng như cũ bị tạc hướng không trung bay lên. Hộ thể hồn kỹ bị tạc toái, sau đó lại giống như vật tự do, rời thông thường hướng phía mặt hồ phương hướng trụy lạc. Bất quá dù sao, vị này cũng là đệ tử nội viện của Sử Lai Khắc học viện. Trên không trung miễn cưỡng thở sâu, ổn định lại khí huyết rồi chạm. Sau lưng, một đôi màu bạc lập tức có đôi cánh giãn ra, nhẹ nhàng vỗ, tựa như cùng màu bạc mũi tên, quay người, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào phiến lá phía trên thủy tiên. Xa xa ở bên bờ, ngoại viện các đệ tử đang hoan hô, làm cho vị nội viện học trưởng phấn khích, biểu hiện. Nhưng bọn họ nào có đâu biết rằng vị nội viện học trưởng này trên trán đã đầy mồ hôi lạnh. Bên trong cơ thể khí huyết vẫn còn hàng loạt cuồn cuộn, không ngừng thúc giục hồn lực, hóa giải cỗ bá đạo xâm lấn hồn lực. Vị này là ai? Thực lực thật là cường đại. Chỉ sợ không phải là tu vi hồn thánh, có thể là hồn đấu la, cường giả, cấp 7. Nữ học viên còn có hồn đấu la. Vậy không phải nói học viên nam sẽ bị áp chế sao? Thân cận đại hội Hải Thần Xuyên cũng không chỉ là thân cận, cũng là nam học viên cùng nữ học viên trình độ nào đó đối kháng. Vị hồn thánh nam học viên đã là đến đây dự thi, thực lực khá mạnh. Nhưng vị nữ học viên này ra tay thì hắn lập tức muốn cam bái hạ phòng. Đứng ở hàng vị trí, ánh mắt Vũ Hạo toát ra một tia nghi hoặc. Bởi vì vừa rồi, nữ sinh kia không một tiếng kêu. Nhưng hắn cảm thấy có chút nào quen quen. Hàn Nhược Nhược buồn cười. Nữ học viên số 8 không thể trực tiếp công kích nam học viên, trừ khi đối phương xâm phạm đến vị trí hình trụ trong phạm vi. Bất quá, nể tình nam học viên số 1 xác thực bị ổi hèn mọn, lần sau không thể chiếu theo lệnh này nữa. Đã có những lời này, nam học viên lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Các cô nương quá mạnh. Nếu như hơn 10 vị nữ học viên cùng nhau ra tay, thì chẳng phải là tất cả đều bị đánh rơi sao? Trương Nhạc Huyên nói tiếp. Tốt rồi, nam học viên số 2, tới phiên ngươi. Phải chú ý phong độ thân sĩ. Nam học viên số 2, đã có nam học viên số 1 giáo huấn. Cũng có chút gión ra gión rén. Các nữ đệ tử đều đã có chuẩn bị. Nữ học viên tổng cộng có 16 vị. Vừa lên đến thì có 8 cái mũ rộng vành bị xốc lên. Thật sự là thân cận trên đại hội thập phần hiếm thấy tình huống như vậy. Nhưng bởi như vậy, phía sau nam học viên đám bọn họ sẽ rất khó có biểu hiện tốt. Có thể tại vòng thứ nhất bảo vệ được cái khăn che mặt của mình. Người một đám thực lực đều không thể kém. 36 vị trí nam học viên từng cái gặt hái, nửa ngày mới có thể có một vị nữ học viên mũ rộng vành bị xốc lên. Vũ Hạo là một người xếp hạng cuối cùng, vẫn luôn quan sát nam học viên phía trước biểu hiện thế nào. Nam học viên tổng cộng có 3 vị hồn thánh, còn lại đều là hồn đế, cấp bậc hồn vương. Đây đã là tình huống rất không tệ. Nhưng bên trong sự lấy khác, âm thịnh dương suy, vấn đề vẫn tồn tại như cũ. Bởi vậy khi đến phiên Vũ Hạo thì là xếp hạng người thứ 3 trong 16 năm học viên. Ồ, Vũ Hạo, ta tìm nửa ngày không thấy Vũ Hạo. Thực là tu luyện càng ngày càng lâu, bây giờ còn 4 vị hải tần tiên tử nữ mũ rộng vành không có phải trần, tới phiên người đó. Trương Nhạc Huyên tiếp tục gọi Vũ Hạo. Nàng lúc đó cách không xa tiền lớn, bọn người Huyền Lạc ánh mắt cũng là tự nhiên đã rơi vào trên người Vũ Hạo. Trong nội tâm Vũ Hạo cười khổ, đại sư tỷ à, người không phải là nói để cho ta chỉ đi ngang qua sân khấu sao? Tại sao lại kêu tên ra làm gì chứ? Bất quá nhưng đã nghĩ như vậy, nếu tham gia rồi thì cũng nên thành thật. Hắn không dám trực tiếp rơi xuống nước để chạy trốn bằng đường thủy. Ngày mai sẽ phải tốt nghiệp khảo hạch. Vương Ngôn đã nhắc nhở qua hắn. Hiện ở phía sau, hắn là tuyệt không dám đắc tội vị đại sư tỷ này. Nhấc bước chân, Vũ Hạo trực tiếp đi theo thủy tiên trên phiến lá đi ra. Hắn chậm rãi trên mặt nước, hướng phía 16 vị nữ học viên đối diện. Nhìn phía trên còn lâu mới lướt tới được những học viên kia, thậm chí ngay cả hồn hoàn lóa mắt đều không có, Vũ Hạo bình tĩnh đi về phía trước. Trương Nhạc Huyên có chút buồn cười. Thật đúng là bên cạnh bờ ngoại viện, các học viên nhìn các vị học trưởng này không khỏi nghi hoặc một chút. Bên cạnh bờ, các học viên ngoại viện nhìn vị học trưởng cuối cùng này xuất hiện, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ồ, các ngươi xem, vị nương trưởng này sao lại có thể ở trên hồ tự do hành tẩu vậy chứ? Đây là năng lực gì? Đoán chừng là cấp bậc hồn thánh, tận lực khống chế phi hành độ cao đó. Bất quá, hắn tại sao lại có thể đi thong dong như thế kia? Không phải đâu, vị niên trưởng này năng lực là băng. Hắn tại thời điểm đi ra, dây chân ngưng kết ra tầng băng, cho nên mới có thể đi tự nhiên như vậy. Nếu là thông qua phi hành, mới có thể thong dong như vậy chứ. Tại các học viên ngoại viện đang nghị luận ầm ĩ, thời điểm này Vũ Hạo đã tới trước mặt một đám nữ học viên. Hắn vốn là chỉ đi vòng qua các nữ học viên này. Có thể Trương Nhạc Huyên đại sư tỷ đang ở một bên chăm chăm nhìn hắn. Nhưng nếu như thật sự là mình chỉ đi ngang qua sân khấu thì chỉ sợ đại sư tỷ sẽ không bỏ qua cho mình. Nghĩ tới đây, hắn quỷ thần xui khiến thế nào liền đi tới phía vị nữ học viên mà mình có chút cảm giác quen thuộc kia, số 8, đưa tay hướng phía trên mũ rộng vành ở đầu nàng cầm lấy. Theo Vũ Hạo thì vị nữ học viên này cho thấy thực lực cường đại, nhưng là khiến cho Vũ Hạo trợn mắt há mồm. Vị nữ học viên này một chút bảo vệ vành mũ của mình cũng không có, tùy ý để Vũ Hạo kéo ra. Cái này, Vũ Hạo lúc này đã không có biện pháp thu tay lại. Chẳng lẽ bây giờ buông tay ư? Không được. Đó thì thể hiện sự không tôn trọng nữ học viên này. Lại có thể bị nghĩ là không coi trọng thân cận đại hội hải thần xuyên. Thầm nghĩ, Vũ Hạo không biết nên làm thế nào. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng đem mũ rộng vành xốc lên. Vì để tránh cho nữ sinh kia quên ngăn trở mình, Vũ Hạo tận lực thả động tác thật chậm, nhu hòa. Nhưng vị nữ học viên này chỉ thấy có hơi một chút phản kháng. Nếu như có một chút thôi, hắn cũng lập tức buông tay, đem mũ rộng vành đó đưa trở về. Nhưng từ đầu đến cuối, vị này không có một điểm động thủ, cứ như vậy để tùy ý hắn bỏ mũ rộng vành ra, lộ ra chân dung. Sau đó thì Vũ Hạo đã nhanh chóng được chứng kiến tướng mạo của nữ học viên. Vũ Hạo lúc này nắm bắt mũ rộng vành, hai tay run rẩy. Trong hai tròng mắt hắn lập tức có cảm giác phun trào, chấn động. Đông Nhi! Hắn cơ hồ theo bản năng lên tiếng kinh hô, mặt băng dưới chân, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức cứng lại, hướng chung quanh tán đi. Các vị hải thần tiên đám bọn họ đều cảm giác được dưới chân mình, lại không cần lo lắng sẽ bị Thủy Tiên cuốn đi. Vũ Hạo hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập hơn, môi của hắn đều đang run rẩy. Từ khi tới nơi này tham gia thân cận đại hội hải thần xuyên, trong lòng của hắn đều tràn đầy tưởng niệm với Đồng Nghị. Giờ này khác này, khi bộ dáng hiện ra trước mặt hắn giống Đồng Nghị như đúc, hắn phảng phất nhớ về mấy năm trước. Đông Nhi, đúng, đúng là Đông Nhi của ta, là nàng trở về rồi sao? Vũ Hạo có chút không dám tin vào mắt mình nữa. Hắn lúc này lòng rối loạn, thậm chí có chút không biết nên làm sao. Ta là Đường Vũ Đồng. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đường Vũ Đồng, đúng, nàng là Đường Vũ Đồng. Bầu nhiệt huyết lập tức bị một chậu đá dội vào đầu. Vũ Hạo cả người đều có chút ngốc trệ, nhìn dung nhan quen thuộc. Đúng, nàng là Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng lúc này nhìn chăm chăm Vũ Hạo. Cả người tự hồ cũng đã mất đi linh hồn vậy, trong nội tâm không khỏi kịch liệt tê đau. Ta là Đường Vũ Đồng, ta không phải là Vương Đông Nhi, cũng không phải là Vương Thu Nhi. Ta là Đường Vũ Đồng. Đối mặt một vị tuyệt thế giai nhân, hơn nữa lại không có chút phản kháng nào. Trời, đẹp quá! Các đệ tử ngoại viện bên kia không khỏi đổ ra thành âm tán đồng. Đúng, nàng thật sự rất đẹp. Hàn Nhược Nhược cùng Trương Nhạc Huyên liếc nhau. Trương Nhạc Huyên hướng nàng nhẹ gật đầu. Kế tiếp là Khâu Hai. Hàn Nhược Nhược cao giọng. Trải qua vòng thứ nhất quen biết, tiếp đó là các nữ sinh sẽ biểu đạt ý của mình tại thời điểm. Cho nên đây gọi là Khâu Hai, vừa gặp đã thương. Quy tắc rất đơn giản, mỗi một vị nữ học viên sẽ đem cái chốt mở ra để khống chế hồn đạo đen. Các nàng sẽ phân biệt mỗi một vị nam học viên ở dưới đèn sáng. Chỉ cần đạt được học viên lưu đèn nam sinh đó, có thể tiếp tục lưu lại ở phía dưới không. Xin mời các vị hải tần tiên tử đám bọn họ chăm chút cân nhắc, cho tất cả một phút. Các nữ đệ tử tự nhiên cách xa nhau trăm mét đều lộ ra rất yên tĩnh. Nhưng ai cũng không biết là trong lòng các nàng phải chăng đã có người rồi. Một phút đồng hồ trôi qua rất nhanh. Tại khi Trương Nhạc Huyên ý chỉ xuống, Hàn Nhạc Nhược tiếp tục chủ trì. Được rồi, chúng ta bắt đầu Khâu Hai. Đầu tiên sẽ mời các vị hải thần nam học viên lưu đèn. Cái khảo nghiệm thứ nhất muốn đối mặt đó là xốc lên những cái mũ rộng vành đó. 3, 2, 1, tiến hành. Lập tức, vượt qua nhiều hơn phân nửa chùm sáng màu vàng óng, lập tức bị dập tắt. Nam học viên số 1 lúc này đã thót lên tới cổ họng. Vô luận năng lực bản thân của hắn mạnh bao nhiêu, chỉ khi nào tất cả học viên nữ đều không tuyển chọn hắn và nói, vậy thì hắn lập tức ly khai sân khấu. Lúc này trong nội tâm âm thầm hối hận. May mắn hồn thánh các bậc tu vi vẫn là có lực hấp dẫn, hơn nữa tất cả mọi người đều là nội viện đệ tử, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, còn chút nhân duyên. Năm chùm cột sáng vì hắn giữ lại đến cuối cùng, cuối cùng là không có bị trực tiếp đào thải. phía dưới chúng ta. Trước mắt đứng ở nam học viên vị trí số 8, đèn sáng 3, 2, 1, tiến hành. Cho tới giờ khắc này, ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Đường Vũ Đồng lại xuất hiện, lại để cho hắn nhận lầm thành Đông Nhi. Đối với hắn, kích thích thật là lớn. Đừng nói là chính Vũ Hạo, mà ngay cả Trương Nhạc Huyên cùng Hàn Nhược Nhược đều là lắp bắp kinh hãi. Đây chính là tình huống gì chứ? Vũ Hạo lúc này cũng là có chút ngần người. Hắn hiện tại thầm nghĩ khẩn trương ly khai, nhưng là làm thế nào? Hắn hoàn toàn hiểu rõ, năm đó chính mình lần thứ nhất tham gia Hải Thần Xuyên Tân Cận Đại Hội, ở thời điểm đó là vị Hải Thần Tiên Tiên Tử thứ 17. Tại đây là khâu 2, đã xỉa một chiếc đèn. Đúng là... Trên thực tế, mặc dù Vũ Hạo có thể đạt được thành tích tốt như vậy, nội viện các nữ sinh đều là che chở đi tới, nguyên một đám chẳng những thông minh tuyệt đỉnh, thực lực lại không tầm thường. Đường Vũ Đồng tuy nhiên đã đến học viện không lâu, hơn nữa bây giờ lại là trợ giáo thân phận, nàng đồng thời cũng là một nữ học viên nội viện. Bình thường cùng các nữ học viên khác liên hệ cũng không ít. Đường Vũ Đồng hiện tại là người tâm phúc của nội viện các nữ sinh, hơn nữa nàng lại càng là mỹ nữ tuyệt sắc. Khi những nữ sinh khác mắt thấy Đường Vũ Đồng không phản kháng lại, để cho Vũ Hạo tháo xuống chiếc mũ rộng vành, thời điểm đó đều kinh hãi. Hoặc Vũ Hạo khóe miệng co giật một chút, bất luận nói như thế nào, người đều cũng có hư binh tâm. 16 chụp đèn tất cả đều lưu lại, cũng làm cho hắn thất lạc tâm tình tốt một chút. Tự nhiên cũng không thể có như vậy rơi xuống trong hồ, chạy trốn bằng đường thủy được. Chờ đến khi toàn bộ khâu hải chấm dứt, tổng cộng 18 nam học viên bị loại bỏ nốc ảo, tỷ lệ đào thải độ cao, cũng là sáng tạo trải qua mấy năm lịch sử. Lần này tỷ lệ đào thải cao như vậy, đúng là các đệ tử bản thân có ưu tú hơn, điều kiện tốt. Lúc này đây Trương Nhạc Huyên lại mở miệng. Trải qua hai đợt rồi, tin tưởng mọi người đã có đơn giản một chút hiểu về nhau. Tiếp đó chúng ta tiến vào khâu thứ 3, gặp trung tình. Các vị nam sinh xin chú ý, tại thời điểm mọi người bay ra, có thể đồng thời thi triển cường đại năng lực của mình, có thể giới thiệu một chút tu vi. Chỉ cần các người cảm thấy hấp dẫn là được rồi. Nghe đến đó, Vũ Hạo lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu rút thăm. Chúng ta rút vị thứ nhất, Vũ Hạo. Vũ Hạo trên mặt vừa trầm tĩnh, bây giờ lại biểu lộ lập tức cứng lại. Như thế nào lại rút thăm được ta chứ? Vũ Hạo tiến hành giới thiệu về chính mình. 1 phút đồng hồ bắt đầu. Trương Nhạc Huyên tiến hành nhìn Vũ Hạo. Được. Vũ Hạo đáp ứng một tiếng. Giới thiệu thì giới thiệu chứ sao. Mọi người, ta là Vũ Hạo. Vũ Hạo khống chế thủy tiên phiến lá dây chân, sau đó giới thiệu. Đã xong. Trương Nhạc Huyên chán nản. Vũ Hạo hướng Trương Nhạc Huyên nhẹ gật đầu, nghĩ tầm. Dù sao, ta cũng đã tự giới thiệu rồi, cái này cũng không thể bắt buộc ta. Nhưng hắn nào đâu biết rõ, chỉ giới thiệu đơn giản như vậy lại khơi gợi sự hứng thú của các nữ sinh. Trương Nhạc Huyên hừ lạnh một tiếng. Người này giới thiệu rất đơn giản đó. Đối với các hải thần tiên tử đám bọn họ tiến hành lựa chọn, người thẹn thùng. Ta thẹn thùng. Vũ Hạo sở khóc sở cười. Trương Nhạc Huyên cất cao giọng. Đây là Vũ Hạo. Học viện đệ tử Sử Lai Khắc, đường môn đệ tử. Nghe như vậy, Vũ Hạo vẫn là hài lòng, đây là thực tế. Nhưng kế tiếp, Trương Nhạc Huyên lại giới thiệu tiếp. 11 tuổi gia nhập Sử Lai Khắc học viện, hơn nữa sau lần thứ nhất, trong lúc kiểm tra, cùng hai vị đồng bạn đã lấy được quán quân. Sau đó, Vũ Hạo bắt đầu thể hiện thiên phú kinh người. Hắn có đủ song sinh vũ hồn. Trước đó lần thứ nhất, học viện đối với thực lực của hắn đánh giá đã là cấp bậc hồn thánh. Trước mắt thực lực không rõ, hắn từng trước sau hai lần đại biểu học viện tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải thi đấu. Lần thứ nhất, thay thế bổ sung đội viên thân phận làm chủ lực xuất hiện tại trận chiến cuối cùng, ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ vinh quang của Sử Lai Khắc, đạt được chức quán quân. Do đó, hắn cùng đồng bọn được học viện giao phó Sử Lai Khắc thất quái danh xưng. Đồng thời, hắn cũng là chiến hồn sư trong Sử Lai Khắc thất quái chủ điều khiển, là hạch tâm chân chính, linh hồn nhân vật. Hắn đang tham gia hai giới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải thi đấu ở bên trong. Tuy nhiên, bởi vì âm mưu của nhà Nguyệt Đế quốc, cuối cùng không có quán quân. Lúc ấy đại biểu đường môn xuất chiến, cuối cùng là đại biểu của đường môn và Sử Lai Khắc chúng ta. Còn có một việc nữa, tin tưởng mọi người đều biết, Vũ Hạo là người khởi đầu của chuyện đình tháp, người phát minh linh hồn tháp chủ danh dự của chuyện đình tháp. Trừ lần đó ra, hắn còn vì tất cả cống hiến có rất nhiều những sáng kiến. Tất cả những thứ hắn tích lũy đã trở thành học viện trẻ tuổi nhất của Hải Thần Các từ trước đến nay. Nghe tất cả những lời Trương Nhạc Huyên giới thiệu, toàn trường một mảnh yên lặng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trang diện trở nên yên tĩnh. Hải thần tiên tử đám bọn họ nguyên một đám, miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trợn mắt há mồm nhìn Vũ Hạo. Những nam học viên kia cũng như vậy. Hải Thần Các, thành viên trẻ tuổi nhất ư? Tháp chủ chuyện linh tháp, hai thân phận này, trời ơi, ánh sáng chói mắt. Ngoại viện bên kia, Cát Vàng lúc này cằm chắc là phải rơi xuống đất. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được, hôm nay người cùng mình chào hỏi gặp gỡ qua lại là người như vậy. Sau khi giới thiệu xong, Trương Nhạc Huyên tủm tỉm cười nhìn Vũ Hạo. Vũ Hạo, ngươi xem ta giới thiệu những điều này, ngươi có thấy hài lòng không? Vũ Hạo sao có thể nói được gì chứ? Chỉ có là bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này ven hồ Hải Thần lập tức một mảnh xôn xao. Trên thuyền lớn, Tiên Lâm Nhi nhíu mày hướng Huyền Lão. Huyền Lão, như vậy Vũ Hạo đổ lên nơi độc sóng ngọn gió được chứ? Nghe có vẻ hắn không được hài lòng. Huyền Lão mỉm cười. Cái này có cái gì đó không tốt. Hắn tương lai tất nhiên là một nhân vật thủ lĩnh, cũng nên để cho mọi người đối với hắn biết một chút. Nói cách khác, tiểu tử này luôn nghĩ đến lười biếng mà. Ngôn Thiệu Chi hết gật đầu. Ta hoàn toàn đồng ý với thuyết pháp của Huyền Lão. Ta xem, lấy tốc độ tu luyện của hắn bây giờ, tương lai hoàn toàn có thể trực tiếp tiếp ban. Huyền Lão tức giận. Người cũng muốn lười biếng có đúng không? Ngôn Thiệu Chi hết cười không nói, nhìn thôi. Trương Nhạc Huyền nhìn Vũ Hạo tiếp tục. Dám tại chúng ta, vị này thành viên Hải Thần Các, tháp chủ chuyện linh tháp, tự thân sự tích quá mức truyền kỳ. Sở dĩ chúng ta hôm nay thân cận lớn sẽ bị công bằng, cùng với vãng giới có chỗ bất đồng, tiến hành được khâu này, ta đề nghị để cho vị Hải Thần Các này trước hết tiến hành tất cả các khâu. Tất cả nữ sinh đều có lựa chọn cơ hội, nhưng lần này lựa chọn sau đó cho một chút, sau đó có thể tiếp tục lựa chọn. Như vậy thì đối với nam sinh khác mới công bằng. Dù sao, hắn cho dù là tu la chi đồng cũng có thể mang đi một vị hải thần tiên tiên tử đám bọn họ. Trương Nhạc Huyền vừa nói rằng, Lập tức một đám nam học viên ca ngợi, chê cười, ai có thể so sánh cùng Tu La Chi Đồng chứ. Sở dĩ Trương Nhạc Huyên đề nghị như vậy là kịp thời, hơn nữa lập tức liền thấy được tất cả mọi người đều đồng ý. Vũ Hạo bất đắc dĩ, đại sư tỷ, cần gì phải làm như vậy chứ. Được rồi, trước tiên để ta hoàn thành khâu còn lại đi, đừng chậm trễ. Trương Nhạc Huyên gật đầu. Được, vậy chúng ta bắt đầu khâu thứ ba. Chuyên môn cho chúng ta Tu La Chi Đồng mở ra, gặp Trung Tình. Hiện tại, các nữ sinh có thể đối với hắn tiến hành lựa chọn. Có ý hướng, có thể không nên bỏ qua cơ hội lần này. Ngày mai, vị Tu La Chi Đồng sẽ tiến hành tốt nghiệp khảo hạch. Nói cách khác, đây là lần cuối cùng tham gia tất cả đại hội hải thần duyên của chúng ta. Vũ Hạo trợn mắt há mồm nhìn Trương Nhạc Huyên, trong lòng tự nhủ, vị đại sư tỷ này lúc nào lại cứ như vậy chứ. Lựa chọn như cũ chính là phương thức đèn sáng, không nghi ngờ chút nào, bởi vì là có cơ hội lần thứ hai, sở dĩ Vũ Hạo lần này đã lấy được đầy đèn. Vũ Hạo đối đầu trước vầng sáng thật sự là quá chói mắt. Đối với hồn sư mà nói, thực lực vĩnh viễn so với tướng mạo càng là quan trọng hơn. Huống chi Vũ Hạo tướng mạo cũng không xấu, hơn nữa lại có nhiều sự tích cường hãn như vậy. Những nữ đệ tử này mặc dù cao ngạo, nhưng các nàng rõ ràng là đều không thể so với Vũ Hạo. Sở dĩ các nàng đều được dũng cảm nếm thử tầm. Dù sao, cho dù không được đến Tu La Chi Đồng yêu ái thì cũng không có tổn thất gì. Vũ Hạo nhìn 16 đạo trường tia sáng, lúc này tâm tình bình tĩnh trở lại. Đèn đầy thì sao chứ, trong lòng mình đã sớm có Đông Nhi. Ngoại trừ bên Đông Nhi, không có bất kỳ người nào có thể tiến vào nội tâm của mình được. Trương Nhạc Huyền cùng Hàn Nhược Nhược nhìn tình huống như vậy khẽ gật đầu. Vũ Hạo khống chế được thủy tiên dưới chân, chậm rãi phiêu đáng đến phía trước. Đại sư tỷ cuối cùng giúp hắn giảm bớt áp lực. Hắn sợ nhất là bởi vì chính mình mà ảnh hưởng đến cả thân cận đại hội, vậy coi như không tốt lắm. Tốt nhất để tất cả mọi người không tuyển chọn mình thì mới được. Như vậy thì mình cũng có thể có khả năng chỉ là đi ngang qua sân khấu. Chỉ có lúc trước xốc lên mũ rộng vành của Đường Vũ Đồng thì Vũ Hạo mới toát ra vẻ giật mình. Nhưng cũng chỉ có thời gian ngắn là khôi phục bình thường. Cùng Đường Vũ Đồng so sánh, nếu như ngay cả nàng cũng không được, như vậy thì tất cả chúng ta cũng không được rồi. Các nữ đệ tử khác âm thầm. 3 phút trôi qua rất nhanh. Hàn Nhược Nhược nói, đã đến giờ, phía dưới chúng ta muốn tiến hành tam sinh hữu duyên lựa chọn. Bởi vì Vũ Hạo tính đặc thù, sở dĩ lần này chúng ta muốn quyết định có bao nhiêu người nguyện ý lựa chọn Vũ Hạo, sau đó từng cái tiến hành tự giới thiệu. Phía dưới đem tất cả ngọn đèn toàn bộ tiêu diệt, chờ một chút ta nói lúc bắt đầu. Lựa chọn của Vũ Hạo, sau đó mời các ngươi mở đèn. Chờ một chút. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Người mở miệng nói chính là Đường Vũ Đồng. Hàn Nhược Nhược nói, Vũ Đồng, người muốn nói gì? Đường Vũ Đồng nhẹ gật đầu, khống chế thủy tiên viên lá dây chân, chậm rãi phiêu, thoát ly chùm tia sáng ở phạm vi đó, sau đó thì xoay người, mặt hướng 15 vị thiếu nữ khác. Các tỉ muội, ta có một chút yêu cầu, hôm nay ta tới đây chỉ là vì một người. Sở dĩ ta muốn mọi người nhường cơ hội này cho ta, có thể không? Lời của nàng rất đơn giản. mỗi người đều có thể minh bạch được ý nàng. Nàng nói không tỉ mỉ, nhưng ở trong lời nói rõ ràng có vài phần vội vàng. Trương Nhạc Huyền nhíu mày. Vũ Đông, làm như vậy không được. Cái này đối với những người khác là không công bằng. Đồng Vũ Đông thở sâu. Thật có lỗi, đại sư tỷ. Ta biết, nhưng là ta... Nói đến đây, thanh âm của nàng đột nhiên dừng lại, cảm xúc cũng thêm phức tạp. Sau đó thì đang lúc mọi người kinh ngạc nhìn, nàng lần nữa hướng với các nữ đệ tử khom mình hành lễ. Thực xin lỗi, ta quá nóng nảy, mọi người tiếp tục đi, coi như ta chưa từng nói qua lời này. Nói xong, nàng lại khống chế viên lá tụy tiên trở về vị trí, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, nhắm mắt lại, sau đó giơ tay vịn trán của mình, tự hồ nhìn có chút thống khổ. Nhìn bộ dáng của nàng, Vũ Hạo cũng là hơi kinh ngạc. Nàng đây là thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì ta sao? Vũ Đồng, đừng có thể tuyệt đối như Thu Nhi lúc trước. Trương Nhạc Huyền trầm giọng. Đường Vũ Đồng chỉ là nhất thời, chỉ là tâm bị nhiễu loạn một chút thôi. Phía trước nàng chịu lời nói ra, toàn bộ chỉ là vô hiệu thôi. Mọi người không cần để ý, tất cả các chùm tia sáng hãy đóng cửa. Tốt rồi, hiện tại tiến hành lựa chọn đi. Hàn Nhược Nhược nói tiếp. Một đạo chùm sáng màu vàng óng dẫn đầu sáng lên, đúng là vị trí của Đường Vũ Đồng. Trong lòng Vũ Hạo hơi chấn động một chút. Vũ Đồng, chẳng lẽ ngươi? Ngay sau đó lại có ba chùm ánh sáng sáng lên, trong đó hai chùm đổi mới đến trăm độ tuyệt thế đường môn. Chùm ánh sáng kia không có bị sốc lên mũ rộng vành, nữ học viên đó vẫn như cũ. Còn một vị trí nữa cũng là nữ học viên tướng mạo tuyệt hảo, mặc dù so sánh cùng Đường Vũ Đồng có hơi chênh lệch một chút, nhưng nhìn rất là dịu dàng. Trường Nhạc Huyền nhẹ gật đầu. Hiện tại có bốn vị hải thần tiên tử lựa chọn Hoắc Vũ Hạo, mời các vị cùng tiến lên trước. Bốn mảnh lá sen thủy tiên chậm rãi phiêu lên, mãi cho đến khi Vũ Hạo trước người 50 mét dừng lại. Trương Nhạc Huyên nói, xét thấy phía trước Đường Vũ Đồng phạm sai lầm. Nàng đem người cuối cùng giới thiệu mình, lựa chọn Vũ Hạo theo thứ tự là số 3, số 6, số 8 cùng số 10. Phía dưới, hải thần tiên tử số 3 tiến hành tự giới thiệu. Số 3, bây giờ trước tiên hãy tháo mũ rộng vành xuống. Người có nguyện ý không? Tàng nguyện ý. Giọng của nữ học viên số 3 trong trẻo, khoát tay, sau đó đem mũ rộng vành bỏ xuống. Dáng vẻ nàng thướt tha mềm mại, một khuôn mặt tươi cười, trang nhã, mắt to sáng ngời, hai đầu lông mày hào hùng mười phần, một đầu tóc ngắn càng là lộ ra thập phần lưu loát. Được rồi, người có thể tiến hành tự giới thiệu mình. Trương Nhạc Viên nói tiếp. Nữ học viên số 3 nhẹ gật đầu. Vũ Hạo, xin chào. Tất cả mọi người đều gọi ta là Tiểu Bạch. Ta là hồn đế lục hoàn. Thực lực so với người thì chênh lệch rất nhiều. Khi tiến vào nội viện, ta đã nghe nói qua người. Kỳ thật ta so với người còn tiến vào trong học viện sớm hơn. Ta tiến vào bên trong học viện ở thời điểm đó thì ngươi đã bắt đầu bộc lộ tài năng rồi. Không nghĩ tới mấy năm trôi qua, tu vi của ngươi đã vượt qua ta. Thẳng thắn mà nói, ta đối với ngươi hiếu kỳ rất là nhiều. Nhưng ta gần đây sùng bái cường giả, muốn trở thành nam nhân của ta thì đầu tiên phải đánh được ta. Vũ Hạo lễ phép hướng nàng nhẹ gật đầu, không lên tiếng. Trương Nhạc Huyên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Số 6 tới phiên ngươi. Vị số 6 hướng về Vũ Hạo hành lễ ôn nhu. Hoắc học trưởng xin chào, ta cũng đã sớm nghe nói qua người, năm nay ta mới vừa gia nhập nội viện, tu vi cũng không nhắc lại nữa. Ta rất sùng bái về sự tích của người, vẫn lấy người làm mục tiêu phấn đấu. Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy người, nhưng người cũng đã khắc sâu trong lòng ta. Đồng dạng Vũ Hạo cũng chỉ là hướng nàng nhẹ gật đầu. Số 10, Trương Nhạc Huyền tiếp. Thật có lỗi đại sư tỷ, ta không muốn tháo mũ rộng vành, ta hy vọng có thể do Vũ Hạo tự mình tháo xuống. Trong đó truyền đến một thanh âm trong trẻo. Vũ Hạo, ta là Tô Đồng, hồn thánh thất hoàn, vũ hồn của ta là Băng Thiên Tuyết Nữ. Băng Thiên Tuyết Nữ ư? Tô Đồng vừa nói ra, Vũ Hạo giật mình, mà ngay cả đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên, Hàn Nhược Nhược cùng với một đám cấp cao của Sử Lai Khắc Học Viện cũng đều chấn động. Huyền lão quay đầu nhìn Ngôn Tiểu Triết. Tiểu Triết, đây là tình huống gì? Nội viện chúng ta còn có một vị trí cực hạn chi bằng vũ hồn đệ tử ư? Tại sao ta không biết? Ngôn Tiểu Triết cười. Huyền lão, ta cũng không biết. Huyền lão hơi chút trầm ngâm. Trời. Số 8, tới phiên người. Ánh mắt của Trương Nhạc Huyền chuyển hướng sang Đường Vũ Đồng. Ta là Đường Vũ Đồng. Sau khi nói mấy chữ này, nàng liền ngậm miệng không nói gì nữa. Trương Nhạc Huyền nhìn Đường Vũ Đồng hơi nhíu mày. Khâu tự giới thiệu đã xong, bây giờ chúng ta trực tiếp tiến vào khâu cuối cùng, bách niên hào hợp. Vũ Hạo khẽ gật đầu. Hắn biết rõ Trương Nhạc Huyền đã sản hóa cái khâu thứ năm này. Dù sao hắn cũng không phải là lần đầu tiên tham gia, đối với quy tắc vẫn là có ký ức. Đang lúc hắn muốn nói không chọn ai, chỉ có là thời điểm đi ngang qua sân khấu thì Trương Nhạc Huyền lại nói tiếp. Bởi vì có 4 gã hai thần tiên tử tuyển ngươi, sở dĩ các nàng đều có 1 phút đồng hồ để hướng ngươi thổ lộ. Còn dựa vào trình tự thì số 3 bắt đầu trước đi. Hoắc học trưởng à, hôm nay chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, thẳng thắn mà nói ta sùng bái cường giả, đây cũng là lựa chọn của ta. Nhưng chúng ta còn chưa thể nói đến tình cảm gì, sở dĩ không chọn ta đều không có quan hệ gì cả. Dù sao ta cũng muốn tìm cơ hội để so tài cùng ngươi. Kỳ thật để mà trở thành làm bạn gái của ngươi để so sánh thì ta càng muốn đánh với ngươi một trận. Mặc dù Vũ Hạo chỉ là đi qua ngang sân khấu, nhưng nghe cô nương này nói vậy vẫn là sợ khóc sợ cười. Hàn Nhược Nhược nói tiếp số 6. Hoắc học trưởng, trong mắt của ta sùng bái người và ta rất ưa thích nữa. Ta đã biết rằng người rất nhiều sự tích và có rất nhiều kỳ tích nữa. Cùng với mấy vị học tỷ so sánh thì ta biết ta không có ưu thế gì. Nhưng có lẽ ta cũng dũng cảm, ta không hối hận, ta thích người. Cho dù ngươi không tuyển ta thì tương lai ngươi vẫn là nam thần trong lòng ta. Vũ Hạo hướng nàng nhẹ gật đầu. Số 10, Tô Đồng. Đều là cực hạn chi băng, kỳ thật ta rất muốn biết giữa chúng ta chênh lệch và khác biệt là bao nhiêu. Người là thiên chi kiêu tử của Sử Lai Khắc Học Viện, mà ta vẫn tự tin về mình. Nếu như người có năng lực bằng vào thực lực của mình tháo xuống mũ rộng vành trên đầu ta, ta sẽ đi theo ngươi, cho ngươi một cơ hội. Vũ Hạo như trước cũng lễ phép hướng nàng gật đầu, mà ánh mắt đã chuyển đến trên người Đường Vũ Đồng. Số 8, Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Vũ Hạo. Vũ Hạo, chúng ta quen biết không lâu, lần thứ nhất gặp mặt, ngươi ôm ta, bởi vì ngươi nhận lầm ta là Đông Nhi. Khi đó ta rất tức giận, thực sự ta hận ngươi, ta hận vì không giết được ngươi. Về sau chúng ta ở bên nhau một thời gian, ta tiến hành đối với trên người ngươi lại thấy có một chút ít ưu điểm. Ngươi tỉnh táo, cơ trí, mỗi một khi thời gian đối mặt nguy hiểm liền xông lên phía trước, không để ý đến an nguy của mình để bảo vệ đồng bọn. Lúc đó ác cảm của ta đối với ngươi mới dần dần giảm bớt. Nghe nàng nói, Vũ Hạo hơi sững sờ. Về sau tại bờ sông, người đã nướng cá cho ta và mọi người ăn. Năm năm tỷ đã nói cho ta biết, người không phải là vì nướng cá cho ta ăn, mà là do người muốn nướng cá cho Đồng Nhi mà thôi. Nhưng ta có thể hình dung cảm giác một khắc này lòng ta có một chút mê man. Ta khó không thể tả được loại cảm giác gì. Ta rất thích, phát ra từ nội tâm. Đường Vũ Đồng cứ như vậy nói liên tiếp. Và khi nói đến lúc đó thì Đường Vũ Đồng dừng lại. Chưa Nhạc Huyền tiếp, Đường Vũ Đồng, ngươi nói xong chưa? Đường Vũ Đồng vội vàng lắc đầu, ta còn chưa nói xong. Chưa Nhạc Huyền nhíu mày, vậy ngươi dành hết thời gian đó, nếu như nói quá lâu thì đối với những người khác sẽ là không công bằng. Đường Vũ Đồng đáp ứng, ánh mắt vội vàng nhìn Vũ Hạo. Thời gian đã không còn kịp nữa, ta rất nhiều lời muốn nói. Vũ Hạo, ta hôm nay đứng ở chỗ này, ta muốn nói cùng ngươi. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Đường Vũ Đồng, trong lòng Vũ Hạo đắng chát càng tăng lên vài phần. Đường Vũ Đồng, tại sao ngươi phải nhắc lại những chuyện cũ đó chứ? Ngươi không phải Đông Nhi, mặc dù tướng mạo giống nàng, nhưng ngươi cuối cùng cũng không phải nàng. Tại sao phải làm vậy? Và ta cũng không thể mang ngươi đi. Trương Nhạc Huyền nói, mỗi một người đều đã nói xong. Tiếp đó, bây giờ thời gian dành cho Vũ Hạo, nên đưa ra lựa chọn, bắt đầu. Vũ Hạo hướng Trương Nhạc Huyền cùng Hàn Nhược Nhược gật đầu, sau đó đem ánh mắt một lần nữa chuyển đến các tứ nữ ở xa, than nhẹ. Áy náy, thật rất là cảm tạ các vị hải thần tiên tử đối với ta có tình cảm. Thẳng thắn mà nói, hôm nay ta nguyên bản là không muốn tới, bởi vì trong lòng ta đã sớm có một người. Lần trước, tại thời điểm ta tham gia thân cận đại hội hải thần xuyên, chúng ta đi cùng nhau. Về sau, nàng bởi vì một ít tình huống đặc biệt đã mất tích, và cho tới bây giờ không có tìm được tung tích của nàng. Nhưng là trong lòng ta, ngoại trừ nàng, rốt cục ta không thể chứa được những người khác. Ta yêu nàng, đời này kiếp này cũng có thể yêu nàng thôi. Hôm nay tới đây là bởi vì ta là nội viện đệ tử độc thân, không thể không dựa theo quy củ mà đến. Ta thật sự xin lỗi, ta không thể lựa chọn các vị. Còn màu trắng, tô đồng, hai vị học muội, nếu như muốn tìm ta so tài, ta tùy thời hoan nghênh. Nói đến đây, hắn quay đầu chuyển hướng Trương Nhạc Huyền, khẽ vuốt cằm. Đại sư tỷ, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta đi trước, sẽ không làm chậm trễ những bạn khác. Nói xong, hắn hướng Trương Nhạc Huyền cùng Hàn Nhược Nhược nhẹ gật đầu, quay người bước đi. Chờ một chút. Đúng lúc này, cơ hồ là ba thanh âm đồng thời vang lên. Vũ Hạo quay đầu nhìn lại, đồng thời mở miệng. Đúng là ba người. Người không thể đi. Tổ đồng hừ lạnh. Đúng vậy, người không chọn chúng ta thì phải cùng chúng ta đánh một trận mới có thể bỏ qua. Ta muốn hướng tất cả mọi người chứng minh ta so với ngươi càng cường đại hơn nhiều. Đường Vũ Đồng hô lên một câu, sau đó không có mở miệng, hàm răng khẽ cắn môi dưới, không biết nghĩ cái gì. Thời gian dần trôi qua, ánh mắt trở nên kiên định, ánh mắt sáng quắc nhìn Vũ Hạo. Vũ Hạo nhíu mày, bắt đầu nhớ lại tất cả với Đông Nhi. Trong lòng tràn đầy thống khổ, chỉ muốn sớm rời đi một chút, tìm một chỗ an tĩnh để lấp lại vết thương. Được, nếu hai vị chỉ điểm ta thỉnh giáo, ta không cần bàn luận, ta sẽ tiếp hai chiêu. Giọng nói của Vũ Hạo không lớn, nhưng vô luận trên mặt hồ, tất cả mọi người đều có thể nghe được. Lập tức, các học viên ngoại viện không tự chủ, tất cả đứng lên, cảm xúc phấn khởi, cơ hồ là xuất hiện trong nội tâm mỗi người. Vũ Hạo, đây chính là Tu La Chi Đồng Hoác Vũ Hạo, thành viên trẻ tuổi nhất hai thần các học viện từ trước đến nay. Người khởi đầu chuyện đinh táp, người phát minh hồn linh. Hắn muốn ở trước mặt mọi người bày ra thực lực sao? Tình huống sẽ như thế nào? Tất cả tâm tình của mọi người đều bị điều động. Vũ Hạo vừa sải bước theo dưới chân Thủy Tiên Viên Lá đi ra, bình tĩnh đứng ở trên mặt hồ. Tại dưới chân hắn, một mảnh băng đường kính 2 mét tự nhiên ngưng tụ, thừa nâng thân thể của hắn. Vũ Hạo trước hướng Mộc Trắng nhẹ gật đầu, sau đó ngửa đầu nhìn lên trời, chớp mắt, ánh mắt mê man, phảng phất bầu trời vô tận, có cái gì đó để cho hắn mê man ít sự vật. Nhưng phần mê man này chỉ giằng co trong thời gian ngắn ngủi, nên phát sinh biến hóa. Phần biến hóa này là to lớn, nồng nặc cảm xúc tưởng niệm. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tràn ra phía ngoài, ánh mắt của hắn đã tràn ngập cảm tình. Ngay sau đó, hắn một bước tại trong hư không bước ra, cả người cứ như vậy lơ lửng. Ngay sau đó, từng vòng hồn hoàn cũng theo dưới chân bay lên. Mỗi một vòng hồn hoàn đều là ác thực, không trải qua bất luận cái che giấu gì. Xa xa bên hồ, các học viên ngoại viện cảm thụ không rõ ràng lắm. Nhưng chỉ trong gang tấc, các học viên nội viện nguyên một đám tràn đầy khiếp sợ. Mặc dù là hồn hoàn 7 cái, nhưng trên người Vũ Hạo tàn ra khí tức lại rõ ràng, có hồn thánh cảnh giới bát cấp. Cái này chẳng lẽ nói Vũ Hạo đương nhiên không cho ra đáp án. Trong lúc đó, một quyền oanh thiên, ngay tại một sát na kia, cả người thân thể đột nhiên hoàn toàn biến thành kim sắc. Ngay cả chung quanh thân thể, tất cả hồn hoàn đều bị phủ lên thành nhan sắc đồng dạng, cương quyền ý dẫn dắt trái tim tất cả mọi người. Mỗi người đều cảm giác được một cỗ ý niệm nồng nặc trong lòng dâng lên. Cho dù là trên thuyền lớn, tất cả phong hào đấu la cấp bậc cường giả đều nhận lấy. Trong lúc nhất thời, kể cả Huyền Lão Ngôn Thiệu Chiết ở bên trong, tâm tình đều bất đồng trình độ. Ngay sau đó, tại công trung, màu vàng mãnh liệt tách ra. Một quyền, chỉ là một quyền, đã hóa thành cột sáng to lớn nhảy vào phía chân trời, vậy mà chiếu sáng khắp hải thần hồ cùng hải thần đảo. Trong lúc nhất thời, phảng phất toàn bộ sự lấy các học viện đều bị một quyền này đắp lên một tầng màu vàng. Khủng bố tinh thần ý niệm đối diện, màu trắng đang hoảng sợ biến sắc, nàng ngơ ngác nhìn không trung nam tử lơ lửng cách đó không xa. Nàng đương nhiên cảm giác được một quyền này nếu như đánh vào trên người mình sẽ tạo ra hậu quả như thế nào. Đừng nói là mình bây giờ chỉ là hồn đế, coi như là bây giờ nếu mình giống hắn, tu vi cấp bậc hồn thánh cũng không thể nào đỡ được. Tại thời khắc này, màu trắng hoàng sợ phát hiện thân ảnh Vũ Hạo vậy mà đã sâu đậm khắc ở trong đầu mình. Tại không trung, màu vàng dần dần rút đi. Cho tới giờ khắc này, bên trong Sự Lấy Các Học Viện, các học viên ngoại viện dần dần rung động tỉnh táo. Nhưng là đem ánh mắt đó đầu nhập không trung, phát ra tiếng kinh hô rõ ràng lập tức bị kẹt tại trong cổ. Nguyên một đám trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đúng, trên bầu trời nhiều hơn mấy thứ gì đó, thêm một người, một cái toàn thân màu vàng rực rỡ. Một bóng người mỹ lệ, váy dài rủ xuống, tung bay tại sau lưng. Tuyệt sắc, bình tĩnh mà đạm mạc, tựa hồ đang chờ đợi, hoặc là đang tưởng niệm cái gì đó. Chỉ có những người đã từng thấy qua Vực Đồng Nhi mới hiểu được đây không phải là Đường Vũ Đồng mà là Vương Đông Nhi, từng là quang chi nữ thần. Đúng, nàng là Vương Đông Nhi. Tràn đầy trong lòng Vũ Hạo, Vương Đông Nhi. Đường Vũ Đồng ngơ ngác, liền đứng ở nàng cách đó không xa. Vũ Hạo giờ khắc này, nàng không biết là vì cái gì lại cảm giác được mình và hắn ở giữa khoảng cách xa như vậy, phảng phất giữa hai người có một đạo không thể vượt qua cái hào rộng bình thường. Dùng sức thở sâu, Đường Vũ Đồng đem toàn lực đem lại cảm giác này đi ra ngoài. Thế nhưng mà tất cả đều vô ích. Nàng đồng dạng biết rõ mình vĩnh viễn không quên được Vũ Hạo. Một quyền xuất ra, Tư Nhi tuyển dũng Tư Đông Quyền. Ánh mắt Vũ Hạo dần dần thu liễm, thay vào đó tựa như bầu trời đêm vậy mà thâm thúy. Hắn một lần nữa nhìn về phía Bạch Sắc, khẽ gật đầu. Hiện tại vẫn còn muốn khiêu chiến ta sao? Bạch Sắc cười khổ, lắc đầu. Mặc dù ta biết mình cùng ngươi chênh lệch rất lớn, nhưng là không nghĩ tới ngươi lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Nói đến đây, nàng dừng lại. Thế nhưng mà, học trưởng, ngươi biết không? Tại ngươi thể hiện ra một chiêu, sau đó ta đối với người càng thêm hiếu kỳ, thậm chí là sùng bái. Với ta mà nói, sùng bái hẳn là điều kiện tiên quyết. Ta sẽ không dễ dàng buông tha, ta sẽ nhất định càng nỗ lực để tìm hiểu người. Nghe nói học trường là người của Đường môn, chờ ta sau khi tốt nghiệp ta sẽ gia nhập Đường môn. Vũ Hạo mỉm cười. Đường môn luôn luôn hoan nghênh, tùy thời cho ngươi khiêu chiến. Được, Bạch Sắc đáp ứng, sau đó chuyển hướng Trương Nhạc Huyên cùng Hàn Nhược Nhược cao giọng. Hai vị học tỷ, ta quyết định rời khỏi Thân Cận Đại Hội hôm nay. Nói xong, phóng người lên hướng phía bên cạnh bờ mà đi đến. Đưa mắt nhìn nàng rời xa, Trương Nhạc Huyên trên mặt đẹp không khỏi toát ra một chút bất đắc dĩ, trong nội tâm thầm nghĩ: Vũ Hạo quả thật là. Mà lúc này Vũ Hạo cũng là đưa mắt nhìn sang vị trí số 10, Tô Đồng. Giờ khắc này Tô Đồng vẫn như trước, đầu vẫn mang mũ rộng vành, cái khăn che mặt che lấy khuôn mặt của nàng. Ít nhất theo biểu hiện nhìn không ra cảm xúc của nàng là như thế nào. Mà cũng đúng vào lúc này, trên người Vũ Hạo bảy cái hồn hoàn chậm rãi dập tắt. Người không phải là muốn hướng ta bày ra thực lực sao? Ta muốn nhìn. Tô Đồng hướng Vũ Hạo cao giọng. Vũ Hạo hướng nàng nhẹ gật đầu. Được, ta sẽ để cho người hài lòng. Từng vòng hồn hoàn một lần nữa từ trên người Vũ Hạo bay lên, nhưng làm cho toàn trường rung động là hồn hoàn nhan sắc như vậy mà không có chút nào đồng dạng, là không giống. Phía trước bay lên bảy cái hồn hoàn, cái thứ nhất là màu trắng, còn lần này lại là màu đỏ. Bên trong Sự Lấy Các Học Viện đồng phục màu đỏ, vậy thì 10 vạn năm hồn hoàn. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người lên tiếng kinh hô. Mà ngay sau đó, từ trên người Vũ Hạo tách ra nguyên một đám hồn hoàn, càng là khiến cho mọi người trợn mắt há mồm. Màu đỏ sau đó cam, cam, cam, sau đó đỏ, đỏ, đỏ. Tất cả 8 hồn hoàn, 4 đỏ, 4 cam. Trên người Vũ Hạo dần dần sáng lên một tầng bích hào quang màu xanh lục. Toàn bộ 8 cái hồn hoàn đều trầm tĩnh, lơ lửng chung quanh thân thể hắn. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, thanh tịnh hải thần hồ nước tiến hành ngưng kết bằng vào tốc độ kinh người, ngưng kết. Rất nhanh, đã lan tràn đến tất cả hải thần hồ trước nam nữ học viên dưới chân. Làm cảm giác của mọi người đều là tất cả tiếp tục đề tụ hồn lực để trầm tĩnh lại. Một lát sau, toàn bộ hải thần hồ đều nhộn nhạo một tầng nhàn nhạt băng sương mù. Đúng, hải thần hồ đông kết, toàn bộ hải thần hồ vây quanh hải thần đảo hải thần hồ đã biến thành một mảnh hồ băng. Trong không khí này, mỗi một người đều cảm nhận được mãnh liệt hàn ý, nhưng bởi vì rét lạnh chỉ từ ở mặt hồ, nên ngoại viện các học viên đều miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Không có sử dụng bất luận hồn kỹ gì, cũng không dùng ra động tác nào, chỉ là đông kết hải thần hồ. Huống chi trên người Vũ Hạo phóng thích ra 8 cái hồn hoàn, từng hồn hoàn nhan sắc cũng đều là kinh người. Sự là các học viên đều nghe nói hắn song sinh vũ hồn, nhưng chính thức nhìn thấy song sinh vũ hồn trước mặt vẫn là lần đầu tiên. Hồn đống la cấp bậc cường giả, 20 tuổi ra mặt hồn đống la. Ngay cả trên thuyền, Huyền lão giật mình. Tiểu tử này lúc nào có được cái hồn hoàn thứ 8, hơn nữa lại là 10 vạn năm. Tiểu gia hỏa này. Ngôn Tiểu Triết hợp thời nói rằng: Huyền lão, hiện tại ngài có thể tán thành ta nha. Hắn đã không cần chờ lấy cơ hội để thay thế ta, về sau trực tiếp tiếp nhận ngài cũng không cần phải không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như ngươi có thể để cho hải thần hồ hóa nước, vậy ngươi liền thắng. Còn ngươi nên biết, chúng ta khống chế băng trì, đầu tiên khống chế là nhiệt độ, ta cũng không tính là chiếm tiện nghi của ngươi. Vũ Hạo nói với Tô Đồng. Tô Đồng yên lặng nhẹ gật đầu. Nàng không nói gì, đột nhiên phóng người lên, hướng về phương xa. Không cần hỏi, ở đây tất cả mọi người đều minh bạch. Vũ Hạo. Đúng là Tô Đồng không làm được. Vũ Hạo chuyển hướng Trương Nhạc Huyền cùng Hàn Nhược Nhược. Hai vị học tỷ, bởi vì ta làm trễ thời gian của mọi người, thật có lỗi. Vũ Hạo hướng nam học viên cùng nữ học viên phương hướng đám bọn họ gật đầu thăm hỏi, lúc nào có thể rời đi. Chờ một chút. Lần nữa lại bị gọi lại. Sắc mặt Vũ Hạo lại có chút bất mãn. Hắn lúc này tâm tình vốn cũng không được nữa, nhiều lần bị ngăn cản ly khai như vậy, trong nội tâm đang có chút tức giận. Nhưng là tại thời điểm hắn nhìn thấy người mà gọi mình kia, tức giận lại vẫn không khỏi tiêu tán. Ánh mắt Đường Vũ Đồng lúc này đã không còn phức tạp. Trong đôi mắt đó lóe ra nhàn nhạt kim quang. Cho dù nàng không phải Vương Đông Nhi, nhưng nàng cũng giống Đông Nhi. Vô luận lúc nào, Vũ Hạo đều không có biện pháp tức nàng. Người đã hướng các nàng để phát hiện thực lực, như vậy còn ta? Đường Vũ Đồng bình tĩnh. Vũ Hạo nhíu mày. Vũ Đồng, chẳng lẽ muốn hướng ta khiêu chiến ư? Đường Vũ Đồng nhàn nhạt. Nếu đây là quy tắc cho phép, vì cái gì mà không được chứ? Vũ Hạo thở dài. Thế nhưng mà ta không muốn cùng với nàng đánh, ta hiện tại cũng không có tâm tình tiến hành một trận chiến đấu đâu. Hãy nên minh bạch, ta không muốn làm tổn thương tên nào. Đường Vũ Đồng trầm giọng, ta muốn. Ánh mắt Vũ Hạo lóe lên hào quang, âm thanh lạnh lùng, vậy muốn đánh thế nào? Trên mặt Đường Vũ Đồng toát ra vẻ tươi cười. Nhìn nàng như vậy, nội tâm Vũ Hạo rõ ràng không biết vì cái gì hắn cảm thấy tự hồ chuẩn bị có chuyện gì sắp xảy ra. Đường Vũ Đồng nói tiếp, được rồi, ta cũng không muốn cùng ngươi đánh một trận. Mặc dù ta cũng không cho rằng không thắng được ngươi, nhưng... Vậy thì muốn thế nào? Vũ Hạo hỏi. Đường Vũ Đồng nói tiếp, còn nhớ rõ thời điểm tại Tinh La Đế Quốc không? Chính là ta đã nói, một lần kia, ngươi đã đem bản thân hồn lực thăm dò vào thân thể của ta, tiến hành xem xét. Lúc ấy, ta đã đáp ứng yêu cầu của ngươi. Như vậy, hiện tại, ta muốn tìm kiếm lại hồn lực của ngươi. Ngươi lúc trước làm, ta hiện tại cũng muốn nếm thử một lần. Như vậy mới có thể là công bằng chứ. Sao? Vũ Hạo như thế nào cũng không nghĩ tới, Đường Vũ Đồng lại có thể đưa ra yêu cầu như vậy. Trong lúc nhất thời không biết làm sao. Thế nào? Sợ ư? Đường Vũ Đồng có chút khiêu khích nhìn về phía Vũ Hạo. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì có lẽ là Tâm xin phép được dừng tại đây, và Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian để nghe Tâm đọc truyện. Tâm xin chúc mọi người có một buổi tối cuối tuần vui vẻ bên những người thân yêu của mình. Bây giờ Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp các bạn vào tối ngày mai. Bye bye.